Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1278, lịch sử tính chất một màn. Một tuần sau, Lorang nhận được hai tin tức tốt. Một là Thiết Phủ lợi dụng bom napalm, lấy sức mạnh cực kỳ có hạn dành cho ma quỷ một cái đón đầu thống kích. Tạm hoãn địch nhân ở Bắc Phương tốc độ tiến lên. Tổng chỉ huy ở trong thơ cặn kẽ miêu tả vũ khí mới đang nổ thời điểm tình cảnh. Có thể nói tỷ thí nghiệm lấy được kết quả còn kinh người hơn. Trên thực tế, dùng hỏa diễm tới bóp chế ma quỷ ngay từ lúc cuộc chiến thần ý lần đầu tiên thời điểm liền từng xuất hiện, khi đó nhân loại từng nhiều lần đi vòng qua phe địch sau lưng đốt rừng rậm. Đưa tới mấy ngày cũng sẽ không tắt núi lửa, khiến cho tiền tuyến xương đỏ Red Mist không cách nào tụ tập. Cuối cùng đều lấy được không tầm thường chiến tích. Cũng chính vì vậy, hấp thụ giáo huấn ma quỷ sau đều sẽ đối với nhằm vào tính chất phá hủy rừng cây, bãi cỏ, thậm chí là đồng ruộng, để tránh bổ bị cắt đứt. Đồng thời cái nào sợ chúng nó thân ở xương đỏ Red Mist bao trùm khu vực, cũng sẽ thành lập lên tương tự với trước chòi canh cỡ nhỏ thạch tháp doanh trại. Vì chính là lấy phòng ngừa vạn nhất, chỉ cần trong doanh trại chứa đựng có xương đỏ Red Mist, dù là phía sau bốc cháy, chúng nó cũng có thể kiên trì đến lửa lớn bị dập tắt. Không nghi ngờ chút nào, Thiết Phủ cùng bộ tham mưu chính là chịu đến trở lên chiến tích dẫn dắt, mới bày ra ra trận này đốt thành trở kích chiến. Bom napalm chỗ mạnh liền tại chỗ kèm theo nhiên liệu, cho dù là một mảnh đất trống cũng có thể đưa tới lửa lớn rừng rực. Hơn nữa thật khó bị nước dập tắt, chẳng qua là chẳng ai nghĩ tới. Hỏa diễm không sốt bao lâu, ngược lại tạo thành một trận bao trùm khắp thành cháy bùng. Nếu như có thể để cho A Hạ đi trả lại như cũ xuống tình huống hiện trường liền tốt rồi. Lorang không khỏi tiếc nuối nghĩ. Nếu có thể tìm ra nguyên nhân, sau này liền có thể nhằm vào tính chất lợi dụng thiêu đốt xăng đạn. Đối với ma quỷ tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đáng tiếc, dựa theo thời gian suy tính, răng nanh thành hẳn là đã bị xương đỏ Red Mist lần nữa nuốt mất. Còn muốn lẻn vào trong đã khả năng không nhiều. Mặt khác, một lần dùng hết hơn 500 thùng đông đặc xăng cũng để cho Lorang cảm thấy thương tiếc. Dù sao dầu còn dễ nói, chỉ cần nhiều đầu nhập nhân viên liền có thể tăng sản. Mấu chốt là để cho cao su trùng dịch nhờn có thân hòa lực máu động vật dịch. Trừ dựa vào bộ nông nghiệp từ từ góp nhặt bên ngoài chớ không có cách nào khác. Bất quá thắng lợi đổi lại di dân so với cái gì đều trọng yếu. Lorang không gần như chỉ ở trả lời trong cổ động khích lệ Thiết Phủ một phen, còn nghĩ mới sản xuất ra hơn 100 thùng đông đặc xăng cũng phê cho tiền tuyến. Thứ hai tin tức tốt chính là Thiên Hỏa, số lắp ráp nhà máy rốt cuộc nghênh đón đầu giá hai cánh máy thành công ló cao. Hắn theo Anna nơi đó lấy được tin tức sau, ngay lập tức mang theo Tilly chạy tới nhà máy hiện trường. Tòa này mới tinh nhà xưởng cùng không kỵ sĩ học viện xây dựng với đồng nhất thời kỳ. So sánh 2-3 năm trước gạch đá xếp thành máy hơi nước xưởng, nó theo thiết kế chi sơ liền xem xét đến cao cấp chế tạo đủ loại nhu cầu. Kết cấu bằng thép cơ cấu khiến cho bên trong nắm giữ cực bao la không gian, có thể đồng thời vì hơn 10 giá máy bay tiến hành phối trang, sửa chữa bài tập. Đèn chiếu sáng cụ càng là treo đầy toàn bộ trần nhà, phối hợp sáng bóng sáng ngời nước ma thạch sàn nhà, hoàn toàn có thể dùng nguy nga lộng lẫy để hình dung. Liền ngay cả Tilly đến gần nhà máy cửa chính thời điểm cũng không nhịn được phát ra tiếng than thở. Nếu như là đổi lại người không biết nội tình, đem nơi này làm thành một tòa cung điện đều chẳng có gì lạ. Mà tại nhân viên cùng trên thiết bị, Lorang cũng bỏ ra đủ vốn liếng, theo mỗi cái phân xưởng điều đi tới kinh nghiệm phong phú nhất người quản lý cùng công nhân không. Nói, gia công dụng cụ toàn bộ dùng đời thứ ba do điện lực khởi động máy tiện. lấy thỏa mãn tột đỉnh sinh sản cần thiết. Điều này làm cho nó cũng trở thành trong khu công nghiệp quan trọng hàng đầu hao tổn đại học truyền hình nhà. Nếu như không có Mê Nguyệt thiết bị xuất hiện, muốn để cho nó tràn đầy gánh vác vận chuyển lời cũng chỉ có thể tạm ngừng cái khác nhà máy cung cấp điện rồi. Có thể nói, thành No Winter gần 5 năm qua thành tựu cùng tích lũy, tất cả thể hiện ở tòa này hàng mới trong. Lorang thậm chí theo Barop nơi ấy nghe nói, No Winter người đều lấy có thể đi vào nơi đây công tác mà cảm thấy tự hào. Dựa theo hoạch định, làm hàng mới chính thức đầu nhập hoạt động thời điểm, nó mỗi cái vị trí công tác đều đưa gánh vác một hạng chuyên môn lắp ráp nhiệm vụ. Theo thứ nhất vị trí công tác đến cái cuối cùng cơ bản chính là máy bay từng bước thành hình. Toàn bộ quá trình cơ thể theo từng cây một bộ xương bắt đầu tán đinh, đè lên cánh, chuyên trở bộ phận, thẳng đến dán lên ngu rốt ra, ra xưởng khảo sát. Nhưng bây giờ, nhà máy còn lâu mới có được đạt tới trong lý tưởng trạng thái. Trừ nhất đến gần nhà xưởng cửa ra vị trí công tác lên để một chiếc đang tiến hành lắp ráp bài tập thiên hỏa, phụ trương. Cái khác vị trí công tác đều rỗng tuếch. Thế nào, sinh sản gặp phiền toái rồi hả? Lorang đi tới bên cạnh Anna. Nhiều đến đếm không hết. Anna lắc đầu một cái. Người không biết vì tạo ra bộ này hợp cách phẩm, các công nhân bị hỏng bao nhiêu cơ phận cùng tài liệu. Nhìn lấy đối phương dáng vẻ bất đắc dĩ, hắn không khỏi bật cười. Sớm khi làm ra cái quyết định này chi sơ, Lorang liền dự liệu được khó xử hoàn toàn mới tài liệu, hoàn toàn mới lắp đặt công nghệ. Muốn trong vòng thời gian ngắn mò thấy cơ hồ là chuyện không thể nào. Đây là tại hắn nghĩ hết tất cả biện pháp hàng độ khó thấp dưới tình huống. Nói thí dụ như máy bay kết hợp bộ vị, dùng hoàn toàn mới đơn mặt tán đinh kỹ thuật. Vì thế hắn cố ý mở một cái dây chuyền sản xuất đặc biệt dùng cho chế tạo hai cánh máy thật sự cần thiết các loại đánh tâm cùng rút ra tâm đinh tán. So với truyền thống song diện đinh tán, loại này chỉ yêu cầu gõ hoặc là rút ra tâm liền có thể hoàn thành cố định kết nối cái hợp người yêu. Cầu thấp hơn, gắn cũng càng thêm thuận lợi. Mặt khác, hắn còn tham khảo hậu thế mô hình ghép lại kinh nghiệm. Đem tất cả cơ phận cho cố định số thứ tự đồng thời. Đem mỗi một cái lắp ráp trình tự đều mưu đồ lệ phương thức biểu đạt ra ngoài. Hơn nữa tại một chút dễ lăn lộn hào cơ phận lên thiết trí đứa ngốc tiếp lời. Tiến một bước hạ thấp bởi vì không cẩn thận sơ suất mà đưa đến sai lắp đặt khả năng. Ngay cả như vậy, gần thời gian nửa tháng bên trong, các công nhân cũng chỉ dày vò ra một chiếc thành phẩm. Khó khăn kia có thể tưởng tượng được. Như thế ngươi có tự mình ra sân sao? Tilly bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cái này ngược lại không có. Anna nhún nhún vai, chỉ có tại rất ít người trước mặt nàng mới sẽ lộ ra loại này có sai lầm chững chạc dáng vẻ. Lorang để cho ta chỉ phụ trách chỉ huy, mặc kệ gặp phải phiền toái gì đều phải để cho chính bọn họ giải quyết, mặc dù có đến vài lần ta đều thiếu chút nữa không nhịn được kia mà. Tilly nở nụ cười, cho nên ngươi thật ra thì vẫn là rất vui vẻ đúng không? Bởi vì chung quy có một chiếc thành công. Anna không nhịn được cũng dương lên khóe miệng. Liền biết không gạt được ngươi. Có chiếc thứ nhất sẽ có chiếc thứ hai. Chờ đến tất cả công nhân vào tay sau, ta muốn hợp cách máy bay rất nhanh thì sẽ nhiều lên. Nói tới đây Tilly dừng một chút, quay đầu nhìn lướt qua Lorang. Nếu như lúc này ngươi khen nữa khen nàng thì tốt hơn. Ta mới không có trông cậy vào qua hắn rồi. Anna bĩu môi nói. Ôi chao. Lorang một mặt mờ mịt. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải là đang thảo luận máy bay sinh sản sao? Làm sao chuyển tới hắn lên trên người? Đang lúc này, một tên thân vệ chạy tới. Bệ hạ, đầu giá thiên hỏa số tất cả ra xưởng công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành. Ăn mừng nghi thức tùy thời có thể bắt đầu. Lorang đem sự chú ý lần nữa rời về đến hai cánh trên. máy, chỉ thấy màu xám cho nhạt trên thân phi cơ nhiều hơn hai chỗ mới quét lên đi ký hiệu. Một cái là Grey Castle Vương Thất Văn Chương, một người khác chính là Dơ Ngang Trường Thương. Mở ra hai cánh kỵ sĩ, toàn bộ cơ thể nhìn qua uy phong lẫm lẫm, nhưng luôn cảm thấy thiếu điểm cái gì. Hắn suy nghĩ chốc lát, tiếp lấy bỗng nhiên tỉnh ngộ, vung tay lên một cái nói, lên Duy Băng, rất nhanh, đỏ tươi tơ lụa treo lên máy bay, đầu phi cơ cánh quạt cũng bội mang lên một đóa lớn hồng hoa. Không sai, hắn hài lòng gật gật đầu, như vậy mới xem như thiên hỏa số hoàn mỹ ra xưởng trạng thái. Tiếp theo là diễn thuyết, cắt băng cùng chụp chung, Laurent, Anna, Tilly, cùng với tất cả tham dự máy bay thiết kế cùng chế tạo công thần cùng các công nhân đứng chung một chỗ, sau lưng chính là số thứ tự là 001, khoác lụa hồng nhuốm máu đào mới tinh hai cánh máy. Chú ý nhìn ta nơi này. 1, 2, 3, Solower triệu hoán ra ma lực chi bút, ghi chép xuống lịch sử này tính chất một tấm hình ảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.